Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167. Vương Diệp giả thiết Vương Diệp cùng Lôi Mộc lại thử hai lần. Phát, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lại thử hai lần. Phát hiện mỗi lần bay đến không đến nửa phút, những cái đó phi hành quái thú liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa cấp bậc một lần so một lần cao, chờ đến bát cấp quái thú xuất hiện. Hai người ngoan ngoãn mà rơi xuống trên mặt đất, không dám lại từ không đi, xem ra thành phố này chính là không cho rèn luyện giả đi lối tắt. Muốn chạy lấy, đến có cái kia thực lực, nhưng từ trong thành thị mặt đi qua, sẽ có vô số khảo nghiệm chờ, Vương Diệp lại lần nữa ngăn lại đường đi. Đó là một cái quần áo tả tơi lão phụ nhân kéo một chân, mù một con mắt, cùng Vương Diệp khóc lóc kể lể. Nói có cường đạo xâm nhập nhà nàng, chẳng những cướp đoạt nàng gia tài, còn thương tổn nàng. Hy vọng Vương Diệp có thể giúp nàng giải quyết cái kia sợ cường đạo. Vương Diệp cự tuyệt, lão phụ nhân liền biến sắc mặt, biến thành tràn ngập oán khí vong linh. Công kích Vương Diệp, Vương Diệp sử dụng mới vừa giải khóa chiêu Nguyên Thanh Lưu Tịnh cùng Lôi Mộc bận việc nửa ngày, đem cái này oán linh đánh tan, chỉ là đánh tan, còn không phải tiêu diệt. Hai người ở phía trước chạy, kia lão phụ nhân oán linh liền ở phía sau truy, một hai phải hai người đi giúp nàng đối phó cường đạo, không hỗ trợ liền không cho nhóm ly này đường phố. Chờ đến mặt sau đường phố, hai bên phòng ốc đại môn sôi nổi đánh, một cái lại một cái oán linh bay ra, ngăn lại hai người không cho nhóm ly, cuối cùng hỏi một lần, giúp không hỗ trợ. Đường phố trôi nổi oán linh nhóm tự hồ đồng thời phát ra âm. Kia tề hò hét thật là đánh thẳng người linh hồn, Vương Diệp còn có thể làm sao bây giờ? Nhiều như vậy oán linh nhìn chằm chằm nhóm, nhóm có thể hướng chỗ nào chạy? Hai người chỉ có thể thành thành thật thật mà đáp ứng giúp lão phụ nhân giải quyết sấm trong nhà nàng cường đạo. Vương Diệp nhịn không được cùng Lôi Mộc phun tào. Liền này bọn oán linh hiện tại biểu hiện ra thực lực, cái gì cường đạo không đối phó được, còn một hai phải tìm người đi hỗ trợ. Lôi Mộc đẩy Vương Diệp đi phía trước đi. Đi trước nhìn kỹ hẵng nói, chờ tới rồi lão phụ nhân trong nhà. Lão phụ nhân vong linh một chút liền biến thành bình thường lão phụ nhân. Nàng đẩy phòng ngủ môn, chỉ vào bên trong một cái đồ vật nói, đây là sấm nhà ta cường đạo. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đồng thời xem qua đi, liền nhìn đến một cái ngăn nắp cục đá người, cục đá người tựa hồ rất đói bụng, đang ở gặm thực lão phụ nhân trong nhà hết thảy. Lão phụ nhân đẩy phòng ngủ môn khi, cục đá người trong miệng chính nhấm nuốt một tiết đùi người, lão phụ nhân phát ra thê lương khóc kêu. Ta liên bạn già a, cục đá người đã đem lão phụ nhân trong nhà ăn không? Nó vẫn là rất đói bụng. Đương nó quay đầu nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc khi, cặp kia như là điêu khắc ra tới đôi mắt thế nhưng linh hoạt mà xoay một chút, cục đá người lập tức liền chiều Vương Diệp cùng Lôi Mộc xông tới. Vương Diệp nhanh chóng dùng dây dưa không thôi giữ chặt nó chân cẳng. Lôi Mộc công kích cục đá người, muốn ngăn cản nó dừng lại, còn ý đồ cùng nó giao lưu, nhưng cục đá người tựa hồ chỉ số thông minh cực thấp, cũng không có giao lưu hứng thú, nó liền muốn ăn. Lão phụ nhân khóc lóc kể lể, này đó sợ quái vật, chúng nó vừa xuất hiện liền liều mạng ăn, liều mạng ăn, nhìn thấy cái gì đều ăn, chúng ta suốt một cái phố đều cho nó ăn sạch, cố tình chúng ta như thế nào công kích chúng nó cũng chưa dùng. Vương Diệp sốt cuộc bạch vì cái gì nơi này có một toàn bộ đường phố oán linh, mà nhiều như vậy oán linh lại lấy hung thủ không làm sao hơn, bởi vì cục đá người tựa hồ không có linh hồn, chỉ có bản năng, so con rối còn không bằng, cố tình chúng nó thân thể rắn chắc vô cùng, bình thường công kích đối chúng nó căn bản không có hiệu quả, càng đừng nói linh hồn loại vong linh công kích. Vương Diệp thấy cục đá người vô câu thông, chỉ có thể cùng Lôi Mộc phối hợp tận lực tiêu diệt nó. Lôi Mộc công kích chẳng sợ lợi hại nhất lôi điện thuật, rơi xuống cục đá nhân thân thượng cũng nhiều lắm lưu lại một cái bỏng cháy ấn ký. Cục đá người hoàn toàn không đau không ngứa. Vương Diệp còn nếm thử trước lửa đốt sau băng bọc lại. Lửa đốt, dùng gặp nóng nở ra. gặp lạnh co lại nguyên lý tới đối phó này cục đá người, nhưng hiệu quả đồng dạng không tốt, này cục đá người không biết là cái gì tài chất, thật là lại ngạnh lại nhận, da dày vô cùng, Vương Diệp làm lôi mộc trước cuốn lấy cục đá người. Liền vây quanh cục đá người tới xoay quanh, cẩn thận quan sát nó cấu thành cùng sơ hở, cái này cục đá người cũng không phải mấy tảng đá ghép nối. Ở bên nhau đơn giản như vậy, nó thân thể khớp xương liên tiếp chỗ căn bản nhìn không tới liên tiếp dấu vết. Thật giống như một khối hoàn chỉnh cục đá điêu khắc thành ngay ngắn hình người. Nhưng cái này cục đá người lại có thể đá chân, duỗi cánh tay còn có thể chuyển eo. Này chứng nó trên người có quan hệ tiết tồn tại, chỉ là khớp xương tài liệu cực kỳ đặc thù. Bề ngoài nhìn như là cục đá, cứng rắn độ cũng không thua thạch tài. Đồng dạng bảo trì mềm dẻo tính, bỗng nhiên, Vương Diệp ánh mắt rơi xuống cục đá người phía sau lưng đi xuống một chút vị trí. Nơi đó có mấy cái hố nhỏ động, đen như mực, như là cái gì ăn mòn giống nhau, Vương Diệp lập tức dò hỏi liền tránh ở phụ cận lão phụ nhân. Nhóm công kích qua cái này cục đá người, nó phía sau lưng kia mấy cái hố động là như thế nào tạo thành? Lão phụ nhân như là đã sớm chờ vấn đề này giống nhau, cơ hồ không như thế nào tạm dừng liền đáp, nga, kia mấy cái hố động a, là cách vách Nghiêu Thúc dùng ăn mòn dược tề, nhưng dược tề lượng quá tiểu, cấp bậc cũng quá thấp. Đối này cường đạo cũng không có tạo thành đại thương tổn, ăn mòn dược tề phối phương có sao? Vương Diệp nhanh chóng hỏi, lão phụ nhân khinh phiêu phiêu nói. Ở cách vách Nghiêu Thúc trên tay, đến đi tìm, hảo sao? Lại nhiều một cái đề mục, nhưng Vương Diệp từ lão phụ nhân đáp cơ bản khẳng định muốn giải quyết cái. Này cục đá người, chín thành vẫn là đến dựa cái kia ăn mòn dược tề phối phương, bất đắc dĩ hạ. Vương Diệp chỉ có thể cùng Lôi Mộc chào hỏi, đi trước cách vách tìm cái kia Nghiêu Thúc, Lôi Mộc sử dụng cự ly ngắn thuấn di tạm thời thoát khỏi. Cục đá người, kia cục đá người thấy đã không có công kích mục tiêu, liền dừng lại tiếp tục gặm thực lão phụ nhân ra phòng ở, lão phụ nhân kêu khóc, nhưng Vương Diệp đã chạy cách vách Nghiêu Thúc ra, Lôi Mộc cản phía sau, cách vách Nghiêu Thúc nghe nói Vương Diệp ý đồ đến. Khiến cho Vương Diệp đi tìm tiểu tôn tử. Nói ngày đó cường đạo tới, chỉ có thể làm tiểu tôn tử chạy ra đi. Không biết tiểu tôn tử chạy tới nơi nào, nhưng Nghiêu Thúc cho Vương Diệp một cái manh mối. Nói tiểu tôn tử nhất có thể đi địa phương là nhóm này phố cuối học đường, Vương Diệp lại đi học đường. Ở nơi đó gặp được một người sơ cấp ma sư. Tên kia ma sư nói muốn phải biết rằng Nghiêu Thúc tôn tử rơi xuống. Cần thiết đáp ba cái vấn đề, liền như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi. Vương Diệp cùng Lôi Mộc bận việc đến buổi tối. Đều còn không có đêm này phố đề mục làm xong, nguyên bản muốn đi tìm thực vật hai người liền như vậy. Vậy ở này trên đường phố, không trung đột nhiên tối sầm lại. Ban đêm liền như vậy đột nhiên đến, chung quanh phòng ở toàn bộ biến mất. Biến thành một mảnh lại một mảnh mộ địa, nhưng chặn đường oán linh nhóm không có biến mất. Chúng nó ngược lại trở nên càng thêm sinh động. Tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Diệp hai người trốn vô trốn, hảo đi. Muốn chạy trốn cũng không phải không làm. Tỷ như lại lần nữa sử dụng có qua có lại nhưng Vương Diệp phát hiện tại đây con phố làm bài cũng. Không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhóm mỗi giải quyết một vấn đề. Hoặc đáp đúng một đề. Liền sẽ đạt được nào đó khen thưởng, tỷ như một khối khoáng thạch. Một bao hạt giống. Một bàn máy, một cái tiểu hài tử món đồ chơi, còn có gia vị linh tinh, khen thưởng đủ loại, Vương Diệp có khi đều không hiểu được. Vì cái gì tòa thành này muốn làm đến như vậy phức tạp? Nếu chỉ là muốn giết người, vậy phái ra quái thú không ngừng đuổi giết hảo, nếu muốn khảo thí. Kia liền hảo hảo mà khảo, cũng không cần thiết an bài một đống kích thích mạo hiểm đuổi giết quá trình, có thể là tưởng bức. Bách ra rèn luyện giả tiềm lực. Lôi Mộc suy đoán, vì cái gì muốn bức bách ra rèn luyện giả tiềm lực. Bác Mệnh Chi Thành có như vậy hảo tâm, trợ giúp các đại ma trường học huấn luyện người. Vương Diệp mệt đến thở dốc, nói, bất luận cái gì, cho dù là làm từ thiện, đều có này mục đích tính. Hoặc vì danh, hoặc vì lợi, hoặc vì tự mình thỏa mãn, Bác Mệnh Chi Thành chỉ xem nó quy tắc liền biết thành chủ không phải cái. Làm từ thiện nghiệp, huống chi tòa thành này đời trước là tri thức chi thành. Nó sẽ biến thành như bây giờ. Khẳng định là tòa thành này đã xảy ra cái gì trọng đại biến cố. Nhưng biến cố phát sinh sau Bắc Mệnh chi thành lại không có nguy hiểm đến làm ma giới né xa ba. Thước nông nỗi, thậm chí các đại ma trường học còn đem nơi này coi như một cái rèn luyện tràng, Vương Diệp đầu óc. Xoay chuyển bay nhanh, tổng cảm thấy phải bắt trụ cái gì, vì cái gì đâu. Là cái gì làm các đại ma trường học an tâm? Đem Bắc Mệnh chi thành coi là an toàn rèn luyện tràng. Ngoặc kép, quy tắc, Lôi Mộc nói, một đạo loang loáng ở Vương Diệp não sáng lên. Đúng vậy, quy tắc, Vương Diệp kích nói, thành phố này tuy rằng nguy hiểm, các đại ma trường học cũng biết điểm này. Thậm chí nào đó trường học đại lão hẳn là rất rõ ràng tri thức chi thành biến thành Bắc Mệnh chi thành nguyên nhân. Nhóm vẫn là làm học sinh tới nơi này rèn luyện, chính là bởi vì nơi này có quy tắc, không diêu quy tắc, mà nơi này vì cái gì sẽ lập hạ này đó quy tắc. Này chỉ sợ cũng là Bắc Mệnh chi thành sau lưng vị kia thành chủ cùng ma giới nào đó ước định, Vương Diệp càng nói càng cảm thấy có thể, ma giới thực có thể lấy vị này điên đảo tri thức chi thành thành chủ không làm. Đồng dạng vị này thành chủ cũng còn không có làm được thiên địa. Ma giới lại không bằng lòng từ bỏ như vậy một cái thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới kém 5 lần. Tốt nhất học tập cùng rèn luyện trang. Đồng dạng nơi này thành chủ thực có thể cũng phi thường yêu cầu đến từ bên ngoài nào đó. Tài nguyên, nguồn năng lượng A, Vương Diệp kéo dài quá âm điệu. Như là tưởng trắng cái gì, Lôi Mộc dùng ánh mắt hỏi. Vương Diệp lập tức lôi kéo Lôi Mộc nhập trùng sao. Hoàn toàn không sợ người nhìn trộm đã có trùng sao tồn tại, từ biết con rối số 2 có thứ không gian. Vương Diệp sẽ không sợ trùng sao không gian bại lộ. Có ta cũng có cái gì hảo kỳ quái. Bên ngoài oán linh nhóm xem hai người biến mất, tại chỗ đi tới đi lui. Tựa hồ ở cho nhau dò hỏi cái gì, oán linh nhóm càng tụ càng nhiều. Có oán linh đều vây quanh ở Vương Diệp cùng Lôi Mộc vừa mới biến mất địa phương. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy yên lặng mà vây quanh, trùng xào nội. Vương Diệp quay đầu thình lình mà thấy như vậy một màn. Cổ mặt sau lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Kim Bảo sợ tới mức chui vào Lôi Mộc trong túi. Đậu đậu mắt tàng một nửa. Muốn nhìn lại không dám nhìn, Tiểu Vân cùng Tiểu Quang lá gan đại. Ghé vào trùng xào không gian trên vách. Đối với bên ngoài oán linh chỉ trỏ trỏ. Thỉnh thoảng còn cười hai, tưởng trắng cái gì. Lôi Mộc còn không có tới kịp khẩu. Điên Dược Vương liền gấp không chờ nổi hỏi, Vương Diệp đang ở sửa sang lại suy nghĩ. Một lát sau nói, chúng ta trước lập cái giả thiết. Ta có phỏng đoán đều là thành lập ở cái này giả thiết thành lập huống hạ, được rồi. Mau nói, đừng điếu ta ăn uống, Vương Diệp vốn dĩ cũng không có nhử ý tứ. Lập tức nói. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm năm đó tri thức chi thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng căn cứ lão dư cùng con rối số 2 cung cấp bộ phận tin tức. Chúng ta lấy giả thiết ước chừng hơn 200 năm trước. Tri thức chi thành có một người hoặc là vài tên lão quái vật thực có thể muốn từ người biến thành. Thần, Điên Dược Vương sửng sốt. Theo sau trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Lôi Mộc cũng nghe đã hiểu. Là nói có người ám bắt cóc Tuyệt Thế Thiên, nghiên cứu như thế nào rời đi thiên thiên phú cùng tư chất. Sau đó đem nhiều danh thiên thiên phú cùng tư chất đều chuyển rời đến một người trên người. Chính là bởi vì người kia muốn thành thần. Vương Diệp dùng sức gật đầu. Chúng ta ở trường học đi học, giáo thụ thường xuyên sẽ nhắc tới ma giới lịch sử. Nhưng từ song Nguyệt Tinh có thần quyến giả xuất hiện, đến bây giờ mới thôi. Chưa bao giờ có nghe nói có ai đạt tới thánh cấp trở lên. Nói cách khác, mặc kệ đi chính là nào con đường. Tới rồi thập cấp chính là đỉnh thiên. Có thể thành thánh, nhưng vĩnh viễn không làm nổi thần. Nếu có người đạt tới thánh cấp, sẽ không nghĩ đột phá sao? Liền không nghĩ lại hướng lên trên đi một bước. Không nghĩ thanh xuân vĩnh trú. Thọ mệnh cùng thiên tề. Năng lực cũng cùng truyền thuyết thần linh giống nhau sao? Điên Dược Vương cùng Lôi Mộc cùng nhau hít sâu khí, Vương Diệp xem Điên Dược Vương. Nói chết thời điểm đã đạt tới thánh cấp, thọ mệnh chỉ có 300 tuổi. Đúng không? Điên Dược Vương chua xót gật đầu, giơ lên ngón tay. 300 tam, ta xem như sống được tương đối lâu, Vương Diệp. Xem, là Dược Thánh à, đều vô kéo dài chính mình thọ mệnh. Tới rồi thời gian, chẳng sợ có lại nhiều không cam nguyện, cũng chỉ có thể ly thế giới này. Nhưng lúc ấy thật sự tưởng liền như vậy chết sao? Điên Dược Vương mắt có một tia mê mang. Ta không nhớ rõ ta khi chết là cái gì tâm, cũng không nhiều ít không cam lòng, chính là cảm thấy thời gian dùng như thế nào đều không đủ. Bất quá ở ta phát hiện chính mình rốt cuộc vô khống chế chính mình tiếp tục lão hóa đi xuống khi, ta hoa rất dài một đoạn thời gian nghiên cứu tăng thọ dược tề. Nói đến, năm đó ta ở tri thức chi thành nghiên cứu chính là tăng thọ dược tề cùng duy trì hiện trạng dược tề. Vương Diệp vừa nghe Điên Dược Vương nói như vậy, đối chính mình giả thiết liền càng thêm tin tưởng. Tự cổ chí kim, ta tin tưởng không ngừng lão dư một người ở nghiên cứu như thế nào kéo dài chính mình thọ mệnh cùng trạng thái. Ta tưởng, khẳng định có người nghĩ tới thực mấu chốt một chút. Đó chính là kéo dài thọ mệnh căn nguyên chính là đánh vỡ thánh cấp cái này gông cùm xiềng xích. Từ thập cấp hướng 11 cấp, Điên Dược Vương nắm tay. Tại chỗ phiêu hai vòng. Dừng lại, phía trước không nghĩ tới điểm này. Ta cũng không chú ý. Hiện tại nhắc nhở, ta phát hiện năm đó ta sẽ tri thức chi thành mời. Chính là ở truyền ra ta sáng tạo ra có thể duy trì thanh xuân 30 năm thanh xuân dược tề về. Sau, ta tới rồi tri thức chi thành sau. Kỳ thật cũng tưởng nghiên cứu này đầu đề. Nhưng không biết vì cái gì. Có lẽ là đã chịu chỉnh thể hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoặc là ai đề điểm ta. Ta liền chuyên tâm nhất trí mà nghiên cứu tăng thọ dược tề. Ta nhớ rõ lúc ấy một cái khác Dược Vương nghiên cứu chính là đột phá dược tề. Nhưng năng lực không ta cao, Điên Dược Vương nói liền kiêu ngạo lên. Ta nghiên cứu ra tăng thọ dược tề. Lấy làm một cái thọ mệnh tới rồi cuối người lại duyên thọ 30 năm. Chỉ là loại này tăng thọ dược tề vô lặp lại sử dụng. Nhưng rốt cuộc cũng gia tăng rồi 30 năm thọ mệnh. Sau lại ta phát hiện ở tăng thọ dược tề phương diện như thế nào đều không thể lại đột phá sau. Ta quyết định chuyên tâm nhất trí mà nghiên cứu ta biện dược thuật. Ta tưởng lưu lại chút cái gì? Ta tưởng sáng tạo một quyển nhất toàn sách thuốc. Đem ta có tri thức, lĩnh ngộ tất cả đều ký lục xuống dưới. Kia lúc sau ta liền ly tri thức chi thành, Điên Dược Vương bỗng thở dài. Ta như thế nào liền không chú ý tới đâu. Kỳ thật sớm đã có dấu vết để lại. Vì cái gì rất nhiều chuyên nghiệp thiên đều tập ở tri thức chi thành. Vì cái gì đại gia đồng lòng hợp lực đi nghiên cứu nào đó đầu đề. Vì cái gì như vậy phát đạt tri thức chi thành lại không có thụ nhân tộc, tinh linh tộc, long nhân tộc này đó trường thọ chủng tộc tham gia. Ta cái kia niên đại là nhân tộc bắt giữ trường thọ chủng tộc nhất điên cuồng một cái niên đại. Sau lại các trường thọ chủng tộc phản công, nhân tộc thành thật xuống dưới. Hết chương.